Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726. Chương 726: Thoát khốn. Trần Trầm khống chế lấy Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa hướng về lưỡng giới không gian thông đạo vị trí. Bay đi, muốn trở về chân linh giới, nhất định phải hướng phía đó bay. Không phải vậy xuyên việt đại thế giới bích chướng, rất có thể sẽ triệt để bị lạc, mà hướng không gian thông đạo phương hướng bay. Mục đích tính quá rõ ràng, nửa đường rất có thể sẽ có thánh vương tới trước chặn đường. Giờ đây Trần Trầm cũng chỉ có thể mong mỏi tiên nhân kia có thể ra sức, tranh thủ kéo thêm một chút thánh vương, để hắn bên này áp lực nhỏ một chút. Phi hành chốc lát, thấy không có thánh vương xuất hiện, Trần Trầm mở miệng dò hỏi: Tử vi đạo hữu, trừ ngươi ở ngoài, cái khác may mắn còn sống sót thánh vương đi đâu? Tử vi thánh vương lắc đầu nói: Chúng ta những người này đều có từng người bảo mệnh, bất quá cái này bảo mệnh cụ thể địa điểm, lẫn nhau ở giữa nhưng không biết, nhưng ta phòng trừng đại bộ phận đều tại Minh Hải trên đảo nhỏ a. Hiện tại thiên địa đại biến, bảo mệnh lại bí mật cũng không trốn được nữa. Trần Trầm từ tốn nói, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, Minh Hà Thánh Vương mấy cái Thánh Vương rất có thể đã bị tìm tới. Lúc này không phải đã thành Minh Thần tín đồ, liền là giống như chính mình, tại chạy trốn. Đạo hữu nói là, nếu không có may mắn gặp được đạo hữu, ta hiện tại chỉ sợ đã hoàn toàn chết đi. Tử vi Thánh Vương cảm kích nói ra. Trần Trầm cười cười, không lại nói tiếp. Một khắc đồng hồ phía sau, hắn liền mang theo Tử vi Thánh Vương cùng Tử Nguyệt hai người triệt để thoát ly Minh Hải phạm vi, tiến vào lục địa địa khu. Đồng thời khoảng cách không gian thông đạo vị trí càng ngày càng gần. Để cho an toàn, Trần Trầm áp dụng không quy tắc con đường tiến tới. Tuy là thiên địa này đổi chủ nhân, nhưng hắn cũng không cảm thấy những cái kia phổ thông thánh vương cũng có thể tùy thời cảm ứng được vị trí hắn, mà nếu như muốn đưa tin biết được vị trí của mình, cái kia tin tức tất nhiên có nhất định lạc hậu tính. Chính mình đường cong tùy ý phi hành, đến lúc đó những cái kia thánh vương vây lại chính mình xác suất liền sẽ giảm mạnh. Bất quá, thật đến cửa thông đạo phụ cận, khó tránh khỏi vẫn sẽ có một trận chiến. Một trận chiến này sợ là không tránh khỏi. Trần Trầm tự lẩm bẩm một câu, tiếp đó yên lặng cảm ứng một thoáng không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài thiên vẫn. Trong nội tâm nhiều hơn mấy phần lực lượng. Nửa canh giờ phía sau, Trần Trầm thông qua tiên cương cực mục nhìn thấy Minh Uyên Tông phụ cận tình huống. Trong nội tâm có chút im lặng, không nghĩ tới những người kia vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong Minh Uyên Tông phụ cận bố trí vô cùng to lớn phong tỏa trận pháp. Nhìn cái kia phạm vi, trọn vẹn bao trùm phương viên mấy ngàn dặm, hắn muốn từ lối đi phụ cận đánh tan bích chướng, tiến vào chân linh giới mà không bị phát hiện, cơ bản không có gì khả năng. Trừ đó ra, còn có 8 tên thánh vương tại trận pháp phụ cận qua lại tuần tra. Thời gian không ngừng, mẹ nó, ta cũng không phải cái kia bạch y tiên nhân, về phần tình cảnh lớn như vậy đối phó ta sao? Trần Trầm mắng to một câu, tranh thủ thời gian ngừng Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa, ước chừng chờ đợi sau một phút. Minh Uyên Tông bên kia Thánh Vương hướng về chính mình vị trí phương hướng nhìn lại. Xem ra, những cái này Thánh Vương muốn biết được vị trí của mình, cần một phút đồng hồ thời gian đến tiếp thu đưa tin. Bọn hắn không biết rõ Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa có thể đánh tan bích chướng, có lẽ có thể dương đông kích tây. Nghĩ tới đây, Trần Trầm không do dự nữa, trực tiếp thôi động Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa hướng về lưỡng giới cửa thông đạo vị trí vọt tới. Chỉ là trong chớp mắt công phu, Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa liền phi hành ngàn dặm, đến Minh Uyên Tông trên không. 8 tên thánh vương thấy vậy lập tức thu thập, trong một nhịp hít thở liền toàn bộ vây lại không gian thông đạo phía trước. Tiểu viết văn, hừ, còn muốn đi, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ngoạc kép, nghe được mấy tên thánh vương hét lớn, Trần trầm thầm mắng một câu ngu xuẩn, tiếp đó quẹo thật nhanh hướng về bên cạnh bay đi. Tám tên thánh vương thấy vậy tất cả đều lăng tại chỗ. Không biết là nên đuổi hay là nên ở lại thủ nguyên địa. Tất nhiên, bọn hắn coi như là đuổi, cũng đuổi không kịp. Trần trầm rất mau tìm đến chính mình lúc đến điểm. Chỗ kia nằm ở lưỡng giới lối đi ở ngoài ngàn dặm. Thông qua nơi đó, một dạng có thể đi chân linh giới. Mắt thấy lấy sắp phá vỡ lưỡng giới bích trướng. Lúc này tình huống đột biến. Không biết bao nhiêu dặm bên ngoài một đạo mạnh mẽ sóng xung kích đột nhiên cuốn tới. Tác động đến nhật nguyệt độn thiên toa. Vậy mà đem nhật nguyệt độn thiên toa trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trần trầm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa hơn 10 đạo lưu quang chính giữa đang vây công một người. Người kia vừa đánh vừa lui. Đã đến lưỡng giới lối đi phụ cận. Là hắn. Trần trầm bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách Minh Uyên Tông làm ra tình cảnh lớn như vậy. Nguyên lai không chỉ là vì nhắm vào mình, vẫn là vì nhằm vào cái kia không biết tính danh Bạch Y Tiên Nhân. Kỳ thực điều này cũng cực kỳ dễ hiểu. Giờ đây Minh Uyên giới long trời lở đất, Bạch Y Tiên Nhân muốn triệt để thoát khỏi truy sát, chỉ có xông ra trùng vây, tiến vào lưỡng giới lối đi, đi chân linh giới. Nguyên cớ khẳng định cũng đến giống như chính mình, trốn hướng nơi này, cái kia trông coi lối đi tám tên thánh vương gặp Bạch Y Tiên Nhân tới. Không chút nào sợ, mà là trước phái ra 4 người hướng về Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa vị trí phương hướng đuổi đi theo. 4 người khác bố trí trận pháp, đem lối đi triệt để phong tỏa ngăn cản, chuẩn bị nghênh đón Bạch Y Tiên Nhân trùng kích. Bạch Tiên Nhân rõ ràng cũng nhìn thấy cửa thông đạo tình huống. Chẳng những không có hướng cửa thông đạo bay đi, ngược lại cũng hướng về Trần Trầm bên này bay tới. Không chờ Trần Trầm mắng ra miệng, trong đầu của hắn liền vang lên một cái âm thanh. Người ta cùng là người của tiên giới, lúc này lý nên dắt tay hỗ trợ, cùng chống chọi với đại địch. Ta tên Tân Hằng. Chính là tiên giới Cửu Thiên Tông chân truyền đệ tử. Như ngày khác ngươi ta đều có thể trở về tiên giới. Ta tất có hậu báo. Nghe được đoạn truyền âm này, Trần trầm sắc mặt biến hóa. Mình lúc này nếu là trực tiếp rời đi, chờ cái này Tân Hằng bị diệt. Đến lúc đó tất cả thánh vương khẳng định đều sẽ bao vây chặn đánh hắn. Mà hắn khi đó lại muốn rời đi nhưng là khó khăn. Trừ phi hắn vận dụng thiên vẫn. Thế nhưng là thiên vẫn bây giờ là trên tay hắn lớn nhất một lá bài tẩy. Hiện đang dùng, sau này sẽ ít đi rất nhiều chỗ dựa. Vừa nghĩ vậy, Trần trầm trực tiếp trả lời. Ngươi nhưng còn có cái gì át chủ bài? Ngươi tốt nhất thực sự nói cho ta biết. Không phải vậy ngươi ta cũng đừng nghĩ rời đi Minh Uyên giới này. Tân Hằng rất mau trở lại trả lời. Ta còn có một kích lực lượng, đủ để đánh lui những cái này thánh vương thời gian 3 cái hô hấp. Không biết thời gian 3 cái hô hấp, ngươi có thể hay không phá vỡ bên này phòng hộ đại trận? Có thể, Trần trầm trả lời ngay, sau đó cũng không chờ Tân Hằng trả lời, liền hướng thẳng đến lưỡng giới cửa thông đạo vị trí bay đi. Tân Hằng thấy vậy lập tức hiểu ý. Đồng dạng quay lại phương hướng bay về phía lưỡng giới cửa thông đạo. Mấy hơi thở phía sau, Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa liền cùng Tân Hằng tại lưỡng giới cửa thông đạo gặp nhau. Tân Hằng không chút do dự, trực tiếp phun ra một miệng lớn tinh huyết, phun tại tiên kiếm bên trên. Sau đó quát to một tiếng, tiên kiếm uy lực nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần, hướng 4 phía quét ngang mà đi. Truy kích hắn hơn 10 tên thánh vương kèm thêm lấy trận pháp bảo vệ 8 tên thánh vương toàn bộ. Dưới một kích này bị đánh bay ra ngoài, Trần trầm phản ứng cực nhanh. Tại Tân Hằng quét ngang thời điểm, hắn liền đã mang theo lục đậu bay ra Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa. Bắt đầu phá vỡ lối đi phòng hộ trận pháp, chỉ bất quá một hít thời gian,